12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 39, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, tôi muốn đến ngày mai nhanh quá. Bảo Bình, để làm gì? Ngày mai có cái gì à? Bạch Dương, ông không biết à? Song Ngư, biết gì? Mà kết, cái trình độ nắm bắt thông tin của mấy ông con trai sao mà kém vậy? Mai sau khi học ở học viện Gory là chúng ta lại quay lại nơi đó ấy. Kim Ngưu, thảo nào tên song tử với sư tử cứ cắm đầu vào tìm và làm cái gì ấy. Chắc lại mang mấy thứ về gái gú sang bên đó cho tên Đai Ki ngắm. Thiên Bình, nhân lúc tụi này không ở đây là mấy người lại bắt đầu nói xấu. Song tử và sư tử từ trên lầu bước xuống chỗ 10 sao đang buôn. Mà chuyện ở căn tin sao mấy bà hên vậy, chả bị mắng phạt gì hết mà còn được khen nữa chứ. Sư tử, he he, chuyện thường thôi, bọn này mà lại, cự giải, nhưng công lớn nhất vẫn là nhân mã chứ. Sử nữ, và thực ra đầu đuôi câu chuyện như nào, ao xin tường thuật lại cho các độc hiểu biết nhé. Câu chuyện bắt đầu, nhân mã cầm hai khay đồ ăn mới lấy đi đến chỗ các sao đưa cho thiên ít một khay rồi nói. Tí nữa giáo viên sẽ tới, phải, chờ mỗi câu này, song ngư, cậu nghĩ tụi này là gì chứ tất nhiên là phải làm vậy rồi. Kim Ngưu, mấy cậu còn muốn làm gì vậy? Song tử, xóa hết đầu mối, diệt trừ mầm họa đỡ hại cho sau này. Sử nữ, nè nè tôi tưởng mấy bà không giết người ta cơ mà định đổi ý hả? Sư tử, trong đầu ông chị có vậy? Chúng ta nhanh lên trước khi giáo viên tới. Bảo Bình nói rồi cùng các sao nữ đi đến chỗ 18 đứa kia trước ba dấu hỏi chấm to đùng của ba anh Thiên Bình, Sử tử và Song tử. Một cuộc nói chuyện tra hỏi ép buộc xảy ra. Cho đến khi 18 đứa kia gật đầu lia lịa thì các sao nữ nhìn nhau cười đều rồi về chỗ ngồi. Đến rồi, Thiên Ít gì ơ mới lên tiếng. Đúng như lời anh nói, một đống giáo viên cùng một đống học sinh chạy tới đầy cái căn tin. Hết nhìn 18 đứa đang la liệt trên sàn rồi lại nhìn 12 đứa học sinh của lớp đặc biệt đang cười đùa, nói chuyện và ăn ngon lành như không có gì xảy ra. Một học viên chỉ vào 18 đứa kia nói, thầy thấy chưa em đã bảo thầy là có đánh nhau mà. Em cũng cho thầy xem ảnh với video là họ còn dùng súng nữa cơ mà thầy đâu có tin. Một học viên nữa chỉ vào mấy cây súng trên sàn cho thầy hiệu trưởng xem. Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên, 18 học viên này đang bị thương. Một giáo viên nói rồi vài học viên khác nghe theo lời căn dặn của cô mà chạy đi gọi xe cứu thương. Chuyện này thật ra là sao? Cô Trần Hằng hỏi 12 đứa học sinh của mình. Bọn em cực kỳ là trong sạch luôn, cô hỏi cái bạn kia đi à? Cự giải nói với giọng trong sáng, chỉ vào con nhỏ đầu sỏ. Em mau nói cho bọn tôi sự thật đầu đuôi của sự việc đánh nhau lần này. Một giáo viên nói với con nhỏ đầu sỏ. Sự thật là vì em hiểu nhầm bạn Mã là người đánh em nên bọn em đến đây là để gây sự với bạn nhân Mã. Lúc em rút súng ra thì các bạn lớp đặc biệt can ngăn và giải thích cho em sự thật là em hiểu nhầm bạn ấy. Các bạn ở lớp đặc biệt không hề liên quan đến việc này. Nhỏ đầu sỏ cũng giả nai không kém, làm một khuôn mặt hối lỗi nhìn giáo viên. Các sao nam éo hiểu cái mô tê gì? Sao con nhỏ đó lại nói giúp bọn nó? Một giáo viên lại hỏi tiếp, thế tại sao các em lại bị thương như này? Là do em khi biết được sự thật là mấy bạn kia mới là người đánh em nên bọn em đánh nhau. Nhỏ đầu sỏ nói rồi chỉ về 17 đứa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy không, giáo viên, cả 18 đứa gật đầu lia lịa nhận hết trách nhiệm về mình. Các giáo viên sau khi nghe xong cái sự thật mà chúng nó giải thích nên tin. Tất cả 18 đứa được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên sống được, mỗi tội là nằm liệt giường 3 tuần vì vết thương nghiêm trọng thôi. 12 sao được tuyên dương tán thưởng vì thấy các bạn ẩu đả mà can ngăn còn kêu các học viên khác đến báo với thầy cô. Thật ra tất cả chỉ là bịa đặt chém gió, nhờ sắc đẹp mà dụ dỗ các học viên khác bảo người ta đóng kịch với mình thật nhan hiểm. Thì ra xóa hết đầu mối, diệt trừ mầm họa đỡ hại cho sau này của mấy người là như thế này. Mà kết, bội phục, Bạch Dương, quá khen, các sao nữ sướng, câu chuyện đã kết thúc rồi, quay lại hiện thực nào, nhân mã, tớ có chuyện cần hỏi. Mà kết nói với giọng nghiêm túc, ừ cứ hỏi, nhân mã, thật ra thì thân phận thật sự của cậu và Bảo Bình là gì? Mà kết, tất cả dừng ngay mọi hoạt động trước câu nói của kết. Cậu đang hỏi gì vậy? Song ngư, ý cậu là gì? Nhân mã, người thông minh như cậu chắc cũng hiểu ý tớ muốn nói chứ? Mà kết, nhân mã, chúng ta, chấm, Bảo Bình, không sao đâu, nhân mã nói với Bảo Bình rồi quay qua chỗ ma kết. Vậy là mấy cậu đã biết rồi đúng không, sử nữ ma kết Thiên Yết. Mấy cậu đang nói gì vậy, không có hiểu hết á. Thiên Bình, ô cầm, tớ nhận ra khi cậu và Bảo Bình lấy súng ra. Sử nữ, hoa văn và chữ trên chiếc súng của hai cậu chứng tỏ rằng hai cậu là ma kết, dân mafia, Thiên Yết bây giờ mới xen vào. Sao, dân mafia ư? Các sao còn lại ngạc nhiên. Đúng vậy, bọn tôi là dân mafia. Chuyện này một ngày nào đó mấy người cũng sẽ biết, nếu như bây giờ đã biết rồi tôi cũng không giấu gì. Nhân Mã thản nhiên húp một ngụm trà. Cả cô cũng giống Mã đúng không? Bạch Dương, tất nhiên, Bảo Bình, không đơn giản chỉ là dân mafia, mấy cậu còn là sát thủ và là chủ của hai tổ chức ngầm lớn gần nhất nhì thế giới. Sử nữ, đúng, tớ là chủ của tổ chức ngầm Aveli còn Mã là chủ của tổ chức ngầm Selina. Bảo Bình, thảo nào thân thủ mấy cậu giỏi thế, chém người như điên cứ như là việc thường ngày ý. Cự Giải, hì hì, số người bọn này giết nhiều vô kể nên mấy cảnh máu me không còn lạ lẫm gì rồi. Bảo Bình, cậu là dân mafia gia đình có biết không? Song Tử, cậu hỏi gì mà lạ thường vậy? Gia đình tớ với Mã truyền thống bao lâu này không những kinh doanh, làm chính trị mà truyền thống cả gia đình đều là dân mafia của những tổ chức ngầm lớn mà. Từ nhỏ tớ và Mã đã được đưa vào tổ chức rồi. Bảo Bình, tuổi thơ của cậu chắc dữ dội lắm nhỉ? Khi nào kể cho bọn này nghe cái? Bạch Dương, ủa, mấy cậu biết thân phận thật của bọn tớ mà không sợ, không muốn cắt đứt quan hệ sao? Bảo Bình, có gì đáng sợ đâu, thân thế của mấy cậu như nào không quan trọng, chỉ cần biết tính cách của mấy cậu tốt là được rồi. Kim Nghiêu, đúng vậy, các cậu chưa nghe câu, đã là bạn, suốt đời là bạn, đừng như lông, lúc mọc lúc rụng. Sư Tử nói, im cho tôi nhờ cậu là nỗi nhục của văn học đấy biết không, phải là. Đã là bạn, suốt đời là bạn, đừng như sông, lúc cạn lúc đầy, mà kết cốc vào đầu Sư Tử một cái cực đau. Thật là, Bảo Bình cùng cả lũ cười đau cả bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình ngạc nhiên dữ lắm, ai biết thân phận của hai cô thì đều cảm thấy khinh thường, kinh tởm, luôn tránh xa. Vì sao ư, chỉ là vì mấy cô là dân mafia, là sát thủ máu lạnh. Dù vậy cô vẫn luôn tìm kiếm bạn, nhưng còn Mã cô quá ngán và chán ghét mấy thể loại bạn bè nói bỏ là bỏ. Từ đấy Mã cũng chẳng muốn có thêm bạn hay bè gì hết. Nhưng cho đến khi cô quen thêm 10 người bạn này. Dù nhiều lúc toàn chê bai, mắng chửi, đánh nhau nhưng họ vẫn luôn quan tâm và yêu thương đối phương. Cố tự nhủ, nhất định phải giúp Mã mở lòng ra đón nhận 10 người này bởi họ đều là những người tốt, rất đáng để tin tưởng. Cách chương.